Chương 403, Sát lục giả tuyên ngôn. Tuy là Long Hy Thược lời nói vô cùng lãnh đạm, thế nhưng, hắn nói nhưng cũng là một cái sự thật không thể chối cãi. Chuyện này ạt gỗ có chút không lời chống đỡ, vừa mới đối phương trong giọng nói vô ý tiết lộ ra ngoài hàn ý đã kinh để cho nàng có chút sợ, mặc dù đang trong trò chơi này mặc dù sẽ không có cái gì sát khí các loại tồn tại, thế nhưng đi qua nhãn thần, ạt gỗ vẫn có thể phân biệt ra được những lời này là không phải vui đùa. Nhưng là đó là một cái công hội A, hơn nữa mục tiêu vẫn là phó hội trưởng ngươi ạt gỗ còn muốn khuyên can, thế nhưng bị Long Hy Thược phất tay cắt đứt. Ta chỉ là cần tình báo của ngươi mà thôi, đề nghị lời nói ta sẽ tự hành suy tính. Liền hai người các ngươi sao ạt gỗ rất biết điều không có ở vấn đề này vướng víu lâu lắm, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng về phía vẫn ngồi ở Long Hy Thược bên cạnh, lặng tiếng không nói Lina, mặc dù có nón rộng vành phủ. Thế nhưng ạt gỗ vẫn có thể thoáng thấy thiếu nữ người mặc ngân sắc khôi giáp, lấy lao luyện nhãn quang cũng không khó nhìn ra đây tuyệt đối là đẳng cấp cao mặt hàng. Nhưng là coi như là kẻm hoàn mỹ, đối mặt mấy người lời nói có lẽ sẽ đứng ở thế bất bại. Thế nhưng nếu như đối mặt trang bị không lầm quân đội, hai người này cách làm rõ ràng chính là đi chịu chết ta bây giờ ạt gỗ rất không minh bạch à. Nàng phi thường muốn biết người trước mắt dựa vào cái gì có này cổ sự tự tin mạnh mẽ nàng có thể nhìn ra được tới đó không phải là quá đáng tự phụ, mà là cao ngạo, không ai bị nổi tự tin cảm thụ được gạt gâu nghi vấn. Long Hy Thược không có một tia bất mãn, ngược lại cười khẽ nói ra, nếu như ngươi không tin tưởng lời nói, như vậy ngươi liền đem tin tức. Thả ra ngoài, đã nói nếu như bọn họ không giao ra kỷ ba u người này lời nói, ta sẽ toàn diệt bọn họ quân đội. Cái gì màng thai bị đột nhiên thanh âm chấn có chút không nhạy, ạt gỗ ý thức phản ứng nói. Một tuần lễ bên trong, không giao ra kỷ bạ ủ, ta sẽ toàn diệt bọn họ công hội, không lưu một người ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, giàu có cảm giác tiết tấu giai điệu, lặp lại một lần nữa. Long Hy Thược biểu tình vẫn như cũ như vậy bình tĩnh, phảng phất đang nói nhất kiện cực kỳ phổ thông nhất sự tình mà thôi. Bất quá câu này lời nói mang cho ạt gỗ trùng kích là lớn đại mà mãnh liệt. Nhưng lại như vậy lời nói ngươi sẽ lọt vào tất cả mọi người căm thù, quân đội là vì tiến công chiếm đóng trò chơi mà tồn tại công hội, có nhóm lớn người ủng hộ, hơn nữa bọn họ cũng vì này đê đoan các người chơi cung cấp tình báo cùng tài nguyên, đồng thời đã ở để bảo toàn cái trò chơi này hòa bình lúc này, Ago cho rằng có cần phải cho Long Hy Thược giới thiệu lần nữa một cái này công hội, cùng quân đội đối nghịch lời nói, đây không thể nghi ngờ là đứng ở đại đa số tờ lỡ mặt đối lập, như vậy. Hành vi dưới cái nhìn của nàng đơn giản là điên cuồng hòa bình nói vậy ngươi cũng biết đi, cái trò chơi này từ vừa mới bắt đầu liền không có gì hòa bình mà nói, ta chỉ bất qua ở làm theo ý mình mà thôi. Long Hy Thược nhất châm kiến huyết phản bác. Ago đối với lần này tỏ ra là đã hiểu, cái trò chơi này từ người đàn ông kia tử vong tuyên ngôn bắt đầu đã kinh thay đổi mùi vị, khủng bố, huyết tinh, cùng với cái kia hàm cũng hàm không thay đổi khổ sáp. Khắp nơi đều tràn ngập ở nơi này bình hành trên thế giới. Ngươi đã kinh nói như vậy, ta đây cũng không có những biện pháp khác. Cuối cùng ạt gỗ nhận mệnh một dạng thấp cái kia trường kỳ đặc biệt gò má, thật sâu thở dài. Sự tình đã kinh nói tới cái này phần, ạt gỗ cho rằng đã kinh không có tiếp tục cần thiết, tuy là nàng cảm giác đối phương toàn diện quân đội là không thể sự tình, nhưng là một tình báo thương, ạt gỗ vẫn đáp ứng nàng sẽ đem cái tin tức này truyền lại cho quân đội. Vậy thì cảm ơn ngươi, về sau ta muốn cần gì tình báo lời nói, còn có thể tìm được ngươi rồi. Long Hy Thược rất khách khí nói. Nhìn như khách khí thoại ngữ kỳ thực ở ạt gỗ trong thai chính là tương tự với chủ khách ý tứ. Nghĩ tới đây, nguyên bản ạt gỗ còn muốn hỏi một chút liên quan tới tệ đoan giả tin tức, bất qua ở loại không khí này, nàng cũng chỉ có thể rời đi trước. Đến khi ạt gỗ thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt thời điểm, vẫn giữ yên lặng trạng thái Lina nhịn không được mở miệng hỏi đại nhân, tại sao phải cho cùng bọn họ một tuần lễ suy nghĩ đây, ba ngày lời nói đã đủ rồi. Ngươi lầm, Lina. Cái này một tuần lễ không phải cho bọn họ dùng để suy nghĩ đối sách, mà là cho chúng ta chuẩn bị. Lúc này Long Hy Thược thanh âm một phản vừa rồi cái kia êm ái giọng điệu, trở nên ôn hòa. Tại hắn cái kia mê nhân giọng nam trong, phảng phất có một loại nhu hòa âm phù đang nhảy nhót. Tựa như đang an ủi một cái nũng nịu hài tử một dạng thế nhưng, cái này âm phủ muốn giảng thuật bên trong dùng, cũng là một cái không gì sánh được thực tế tàn khốc, ta nghĩ chúng ta biết dùng một tuần lễ để cân nhắc thế nào giết sạch bọn họ. Lý nàng ngheo đầu, vẫn là không có minh bạch Long Hy Thược trong giọng nói hàm nghĩa. Đi tới lịt hai nàng sở đặt lựa điếm, Long Hy Thược chút nào không giấu giếm đem mới vừa sự tình cùng lịt nói một lần. Pháp Na nhưng thật ra không có biến hóa quá lớn, nhưng thật ra lịt một bộ bộ dáng khiếp sợ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Hy Thược ngươi không đang nói đùa đi, lịt trừng lớn con mắt, tựa hồ nghĩ tại Long Hy Thược mặt tìm được một tia đùa giỡn vết tích. Đáng tiếc là, thanh tú gương mặt mặc dù không có ánh mắt kiên nghị, nhưng nhìn cặp con mắt kia trung thần tình. Hiểu rõ Long Hy Thược lịt lại biết mới vừa lời thực sự nàng tuy là không phản đối Long Hy Thược cách làm, thế nhưng tin tức này mang cho khiếp sợ của nàng thật là nhiều lắm, để cho nàng trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa. Hơn nữa đối với giữa hai người ân oán, lịt mình cũng là người bị hại một trong. Nếu không phải là Long Hy Thược chặt buốt, khả năng cũng sẽ không có hôm nay. Cho nên đối với Long Hy Thược muốn gạt bỏ Đài Loan Vương tâm tư, lịt cũng là có thể lý giải. Vậy được rồi, bất quá, Hy Thược ngươi nói bọn họ có hay không đem kỷ bạ ủ giao khả năng ra ngoài cười khổ, lịt đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Ha ha, điều này sao có thể đối với lịt ngây thơ, Long Hy Thược cười cười, đây là một cái tiến thối lưỡng nan tuyển trạch, nếu như quân đội cao tầng làm ra quyết định này, như vậy bọn họ tuyệt đối là không muốn ở chỗ này đứng vững cước bộ, một cái liền công hội thành viên đều không bảo vệ được công hội. Ngươi nói còn sẽ có người đi gia nhập vào bọn họ sao? Chứng kiến lịt tỏ ra là đã hiểu gật đầu, Long Hy Thược tiếp lấy nói ra, huống chi, bọn họ công hội vẫn là hay là số người nhiều nhất công hội. Như vậy hư danh tuy là cho bọn họ mang đến khổng lồ quyền lợi, thế nhưng cái này đồ vật đều là có lợi có hại, tương đối bọn họ cũng không hy vọng danh dự của mình bị hao tổn. Ta hiểu được, giao ra kỷ bạ ủ đơn giản chính là ở hướng chúng ta thị mềm. Điểm ấy là không thể thực hiện được, lẽ nào bọn họ sẽ không nhìn kỹ chúng ta sao? Vậy cũng sẽ không, phỏng chừng bọn họ nhận được tin tức sau đó sẽ bị hiệt điều tra có liên quan sự tình, sau đó không làm được sẽ nhớ cùng chúng ta lấy hòa đàm phương thức để giải quyết, còn có khả năng lấy tờ cờ hình thức tới hóa giải đoạn ân oán này. Ô Lít như có điều suy nghĩ gật đầu, Long Hy Thược nhìn tam nữ buông lỏng nói ra, hôm nay muộn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, rõ ràng thiên chúng ta đi du ngoạn một vòng. Thuận tiện đi chế tạo mấy bả vũ khí, giết gà làm sao có thể dùng như đao đâu. Nói Long Hy Thược ánh mắt rơi vào bên cạnh chuôi này hát sắc ma lưới hái.